Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 239, ôm ngươi kiện thân. Răng rắc, máy chụp ảnh phát ra âm thanh, một tấm chụp ảnh chung dừng lại, chụp liền có cái chủng loại kia máy ảnh, đám người chụp xong về sau liền cầm lấy ảnh chụp nghị luận. Giống như điều chỉnh tiêu điểm không phải quá tốt, ta cảm thấy còn tốt à. Mấy người riêng phần mình nghị luận, bỗng nhiên nghe thấy được một cái bén nhọn quái thanh. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái hình dạng dọa người ra hỏa từ một bên chui ra. Trong tay còn cầm một cây gậy. Ra hỏa này lớn lên phi thường thấp bé, còn không bằng tầm thường nữ sinh thân cao đây. Đầu lớn lên rất cổ quái. Cái cằm có chút hướng lên trên câu. Mặt lại giống bên trong lõm xuống. Có chút dị dạng. Nơi này không cho phép người tiến đến. Thanh âm của hắn rất cổ quái, miễn cưỡng có thể đủ nghe đại khái. Ngay từ đầu sợ hãi qua đi, đám người khả năng cũng kịp phản ứng. Đây có lẽ là trông giữ sân chơi người. A Hân đi qua mở miệng nói. Lão bá, chúng ta, chấm ngoặc kép, đi, chấm ngoặc kép, lão bá, nghe chúng ta nói, đi, nơi này có quỷ biết không? Hắn một bên nói một bên vung vẩy lên bổng tử làm xua đuổi hình. Căn bản không nghe mọi người giải thích. Mắt thấy lão bá tựa hồ có chút kích động. Đám người bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trối chết chạy ra ngoài. Các ngươi đám người tuổi trẻ này. Không biết sống chết. Sớm muộn sẽ bị quỷ toàn bộ chộp tới. Hắn lẩm bẩm một câu. Quay người rời đi. Tô Cảnh trước đó cách khá xa. Cho nên khi A Hân bọn họ chạy ra ngoài thời điểm, Tô Cảnh cũng đi theo chậm rãi mà đi. Gia hỏa này xông tới, Tô Cảnh cũng giật nảy mình. Muốn nói kinh dị a, hắn thật đúng là không bằng những cái kia quỷ hồn, chỉ là lớn lên quá mức, ngoài ý muốn, đột nhiên như vậy xuất hiện, thanh âm vẫn là như vậy, xác thực rất đột nhiên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không phải hắn lớn lên cái bộ dáng này chỉ sợ cũng sẽ không trông giữ cái này công viên trò. Chơi, một đám người bị đuổi đi về sau rất mau trở lại đến sân chơi trước mặt. Làm sao bây giờ? Nên tản đi đi. A Đan hướng về mọi người hỏi. A Hân, người cảm thấy thế nào? Gia Hảo nhìn về phía A Hân. Ta vẫn là muốn lại vào đi tìm ta ca ca. A Hân nói. Còn đi vào. Cái kia hung lão bá lại phát hung làm cái gì? Băng Cơ nói. Làm gì sợ cái kia lão quỷ a? Có ta bảo hộ ngươi nha. Cho ta một căn bóng chảy bổng. Một gậy gõ nát chân của hắn. A Khẳng đắc ý nói. Đám người nhíu nhíu mày. Chỉ nghe thấy A Sơn nói. Lão bá cũng bất quá là làm công việc mà thôi. Đừng làm khó hắn a. Đừng hiểu lầm. A Khẳng không phải ý tứ này. Dù sao A Hân đều nói, chúng ta là đến giúp nàng tìm ca ca, không có lý do không biết rõ ràng liền đi, đúng không? Băng Cơ vì bạn trai giải thích, vậy thì chờ buổi tối lại đi a, chờ lão bá kia ngủ thiếp đi chúng ta lại đi vào. Tốt, đám người rất nhanh đồng ý đề nghị này, bất quá bây giờ khoảng cách trời tối còn sớm, những người khác liền chuẩn bị giải tán trước, đợi đến buổi tối lại tới. Các ngươi đi trước đi, ta định tìm ở phụ cận nghỉ ngơi một chút. Gia Hào nói ra, những người khác cũng không để ý. A Hân cùng Oai Oai là đi tới Tô Cảnh bên cạnh xe. Ra ngoài sau, Tô Cảnh liền trực tiếp lên xe. Chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút buổi tối lại đi vào. Người đây, Oai Oai hỏi, các ngươi thật đúng là không sợ chết. Tô Cảnh lắc đầu, thản nhiên nói, ta lưu lại. Buổi tối đi vào, bắt quỷ sao? Quay quay nói, đúng vậy a, vậy ta lưu lại bồi ngươi đi. Quay quay nói xong nhìn về phía A Hân. A Hân do dự một chút nói, ta chỉ sợ phải đi trước. Dù sao bọn họ là tới giúp ta. Ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền đi đi. Buổi tối chúng ta ở trong này tập hợp. Tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. A Hân nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Sau đó quay người rời đi. Đi xa về sau, nàng liền cho mụ mụ gọi điện thoại hỏi một lần Tô Cảnh sự tình. biết được tình huống sau lúc này mới yên tâm ly khai. Bây giờ cách trời tối còn sớm đây. Ngươi dự định một mực ở trong xe đợi đến trời tối sao? Quay quay sau khi lên xe hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu nói. Tìm một chỗ rèn luyện. Rèn luyện. Quay quay lộ ra rất có hứng thú. Tô Cảnh cũng không giải thích. Chỉ là phát động xe mở ra nơi xa. Nơi này rất vắng vẻ hoang vu. Không có người nào. Ngược lại là rất thích hợp rèn luyện. Xuống xe. Tô Cảnh đem trên người áo sơ mi cởi ra. Cơ bụng 6 múi. Có bạo tạc lực thân thể. Cái này khiến oai oai mặt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn làm sao cởi quần áo? Nơi này lại không người. Hắn sẽ không phải. Oai oai bên này không kiềm hãm được ý nghĩ kỳ quái. Tô Cảnh cũng đã tìm một địa phương bắt đầu rèn luyện lên. A, thật đúng là rèn luyện a. Nhìn xem Tô Cảnh từng cái nhanh chóng ngồi chống đẩy. Oai oai hơi có chút thất vọng. Đi tới Tô Cảnh bên cạnh hỏi. Người muốn làm bao nhiêu a? Làm đến mệt mỏi mới thôi. Tô Cảnh nói. Dạng này a? Chấm ngoặc kép. Người nếu là cảm thấy nhàm chán. Có thể giúp ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta thế nào giúp ngươi a? Oai oai tò mò hỏi. Tô Cảnh cười đứng dậy. Đối với oai oai nói. Nơi này là bãi cỏ. Người nằm ở chỗ này. Nằm xuống. Quay quay tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là nằm xuống. Theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh đặt ở trên người mình. Chuẩn xác mà nói là trèo trống ở trên người mình. Sau đó một lần, bắt đầu làm lên chống đẩy. Mỗi lần xuống thời điểm quay quay đều có một loại phảng phất tùy thời có thể đụng phải cảm giác. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ trực tiếp nhìn xem Tô Cảnh. Loại này rèn luyện phương pháp. Loại này thân mật tư thế. Thật sự là có chút để cho nàng quá thẹn thùng. Bất quá từ từ, nàng liền phát hiện Tô Cảnh tựa hồ thật chỉ là rèn luyện. Rất chuyên chú, rất đầu nhập. Một lát sau, Tô Cảnh bỗng nhiên xoay người đứng lên. Sau đó nói, ngươi ngại hay không ta ôm ngươi? Ôm ta, quay quay đang nghĩ ngợi. Tô Cảnh đã thăm dò đưa hai tay ra. Theo sát lấy một tay ôm phía sau lưng nàng. Một bài ôm chân của nàng ổ. Hoàn toàn là ôm công chúa tư thế đưa nàng bế lên. Cái này khiến nàng theo bản năng móc vào Tô Cảnh cổ. Theo sát lấy cũng cảm giác được bản thân đang nhanh chóng hạ xuống. Nàng còn cho là mình muốn té xuống đây. Kết quả mới phát hiện. Tô Cảnh vậy mà ôm nàng lại làm ngồi chồm hổm lên. Người bình thường cũng là như vậy rèn luyện sao? Quay quay nhịn không được tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không nhất định. Nếu như có người liền sẽ dạng này. Không người mà nói số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá buổi tối còn muốn hoạt động. Cần thời gian nghỉ ngơi. Cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Người nếu là không lưu lại mà nói. Ta liền định tìm tảng đá cái gì. Người đây là vì kiện thân sao? Thân hình của ngươi đã thật tốt à? Quay quay hỏi, ta nghe nói. Nam sinh giảm béo hoặc là kiện thân. Phần lớn nguyên nhân cũng là vì theo đuổi con gái. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.